Hiểu Châu Bùi Thất Hoa Lý. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Đại Nhân thấy cái miệng không biết giữ mồm giữ miệng của ông ta sắp nói ra lời nguy hiểm. Các ngươi chẳng lẽ đang hoài niệm triều đại trước? Vội vàng tiến lên kéo lấy tay áo ông ta. Vẻ đẹp của bức tranh này không cần tranh cãi. Tài năng của nương tử mọi người đều thấy. Này các vị đại nhân chứng kiến vẻ đẹp của lễ thành hôn của đôi phu thê mới cưới. Lại thấy cô dâu mới tài năng hơn người. Phúc lành soi sáng gia môn. Thực sự là chuyện may mắn. Chi bằng mỗi người để lại một bức thư pháp để chúc mừng sự kiện trọng đại này. Thế nào, Thành Quốc Công, ngài thấy sao? Thành Quốc Công Bùi Giản cả đời chinh chiến. Chẳng hiểu gì về thư pháp và hội họa. Rất tốt. Rất tốt, Ngự Văn Đại Nhân và Quách Đại Nhân mở đầu, nối tiếp tên của Thôi Cửu Đề lên, cùng các vị đại nhân khác cùng nhau đem tên viết thành một vòng tròn. Đem tên của ta vây vào chính giữa, ta tiến lên kéo kéo tay áo bào của Bùi Diệu, nói, hay là phu quân cũng để tên xuống, ngay ở bên cạnh ta. Thế nào? Bùi Diệu khẽ nhíu mày, ta xấu hổ buông tay ra. Làm động tác, mời, hắn do dự một chút, nói, ta không nên múa rìu qua mắt thợ thì hơn. Thành Quốc Công vỗ bàn tay to bè như cái quạt ba tiêu xuống bản án. Trừng mắt lên, Bùi Diệu thở dài một hơi, tiếp nhận bút, hắn ngay cả tư thế cầm bút cũng không đúng lắm, vụng về đến mức làm ta toát mồ hôi lạnh, nhưng lúc thật sự hạ bút, lại tự có một cỗ khí thế. Bút pháp phóng khoáng, tự thành một phái, cực kỳ cứng cáp mạnh mẽ, giống như lưỡi đao, thà gãy chứ không cong. Chờ hắn viết xong, trên bức họa này, tên của đầy nhà khách quý, như những vì sao, vây quanh ta và Bùi Diệu. Bút tích cứng cáp của Bùi Diệu bên cạnh là tên của ta do Thôi Cửu viết bằng bút pháp khải thư nhỏ nhắn xinh xắn, như chim nhỏ nép vào người. Lại ngoài ý muốn tương xứng, tên của Thôi Cửu, tuy rằng ở ngay phía trên tên của ta, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Nhìn lướt qua, hoàn toàn không nhận ra hắn cũng là một trong những người đề thơ. Ngược lại lẫn vào trong đám đông mất rồi, ta giả vờ giả vịt hướng hắn xin lỗi. Khóe miệng hắn co rút vài cái, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc. Cứng nhắc phụ họa theo lời Ngự Văn Đại Nhân, ngày đại hỷ, tự nhiên lấy tân hôn phu phụ làm đầu, nắm chặt nắm đấm, lại vẫn không hề buông lỏng. Sau cơn sóng gió, ta rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, mọi người tiếp tục uống rượu, ta liền cáo lui trở về phòng tân hôn. Vạn vạn không ngờ tới, lần ngồi này, chính là một đêm, tân hôn phu quân của ta Bùi Diệu. Mãi cho đến trời sáng, cũng không tới phòng ta, nghe nói Thành Quốc Công đích thân gọi Bùi Diệu vào thư phòng. Thảo luận suốt đêm những việc quân cơ trọng yếu, lúc sáng sớm gặp mặt, Bùi Diệu thấy ta vẫn còn nguyên si bộ dáng đêm qua với đầy đầu châm ngọc. Mặt mày còn lớp trang điểm phai mờ, vẻ mặt kinh ngạc, đêm qua chẳng phải ta đã cho người truyền lời, để nàng nghỉ ngơi trước sao? Ta nhàn nhạt nói, kết tóc chưa xong, nghi thức hợp cần chưa làm. Ta cho rằng chàng tuy có việc quan trọng, nhưng chung quy vẫn còn kịp trở về một chuyến. Bùi Diệu vẻ mặt xấu hổ, ấp không biết nói gì. Thu Ảnh vội vàng hòa giải, thời gian không còn sớm nữa. Không bằng lang quân, nương tử, thừa dịp hiện tại đem lễ nghi bổ sung, cho kịp sớm vào cung diện thánh. Chúng ta ngắn ngủi nhìn nhau một cái, sau đó lại mỗi người nhìn về một bên. Ta liếc mắt thấy hắn gật đầu, liền thuận nước đẩy thuyền cùng hắn làm đủ lễ nghi. Chỉ là sau một đêm chờ đợi trong vô vọng, ta đầy lòng kỳ vọng chỉ còn lại mệt mỏi, chỉ có thể khó khăn chống đỡ mí mắt làm cho xong. Trong lòng thật không có tư vị gì. Lễ đã xong, chúng ta sau khi rửa mặt thay y phục, thừa dịp ánh sáng buổi sớm lên xe, chuẩn bị vào cung, xe ngựa lắc lư, làm cho ta càng thêm buồn ngủ, che miệng ngáp vài cái. cuối cùng dựa vào thành xe. Ngủ thiếp đi. Khoảnh khắc xe dừng ta tỉnh dậy. Vừa mở mắt ta liền sờ lên má. Sợ mình khóe miệng chảy nước miếng. Làm hỏng lớp trang điểm. Má khô ráo. Làm ta thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ta còn chưa kịp thở phào xong. Liền cảm thấy tư thế của mình kỳ quái. Cúi đầu nhìn xuống. Mới phát hiện má của ta tuy vẫn luôn dán vào thành xe. Hai chân lại tự ý gác lên trên chân của Bùi Diệu. Chỉ thiếu chút nữa quấn lên eo hắn. Tư thế đó, thật sự khó có thể diễn tả bằng lời. Bùi Diệu thấy ta tỉnh dậy. Yết hầu chuyển động, khẽ ho một tiếng, cũng không nói lời nào. Cách chương.